Long Phù, chương 631, 631 Tân Thần Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phúc Thọ Thần quả nhiên bị ta lừa dối, lại đem ta thu nhận tiến vào của hắn vi trần thế giới bên trong, này không phải là dẫn sói vào nhà. Cổ Trần Sa nói, chiều này ta đối phó Hình Thiên Hung, đối phó Võ Đế đã xe nhẹ chạy đường quen, hai người đều rơi vào rồi trong tay ta, Phúc Thọ Thần cố nhiên lợi hại, có thể cùng Võ Đế so ra, còn hơi kém hơn một đoạn dài. Võ Đế bản thân liền là 36 biến đỉnh cao tha hóa tự tại cảnh giới, sau đó tao ngộ kiếp số lại trùng sinh, càng là tìm hiểu dị số thủ đoạn, khiến người ta nhìn mà than thở. Nhưng vẫn là gặp Cổ Trần Sa độc thù, Cổ Trần Sa thiên đạo pháp để hắn căn bản là không có cách suy tính ra. Huống chi, hiện tại Cổ Trần Sa so với ngày đó càng mạnh mẽ hơn nhiều, đối phó Phúc Thọ Thần quả thực không uổng thổi bay lực lượng. Đương nhiên, Cổ Trần Sa không muốn ở Vạn Tiên Liên Minh bên trong liền đối phó Phúc Thọ Thần, bởi vì sẽ đưa tới Vạn Tiên Sư chú ý, bất quá nếu đi tới Phúc Thọ Thần vi trần thế giới hạt nhân bên trong, Cổ Trần Sa sẽ thôi thúc thiên đạo pháp thẩm thấu lực lượng, thu được Phúc Thọ Thần toàn bộ tu luyện tinh túy. Phúc Thần, Lộc Thần, Thọ Thần tam đại đạo thống cũng đã bị Phúc Thọ Thần cướp đoạt đến, Phúc Thọ Thần tam quang viên mãn, Cổ Trần Sa cứ như vậy, là có thể thu được mang tính then chốt công pháp. Phúc Lộc Thọ Tam Đại Thật Thần nắm giữ công pháp liên lụy đến từ nơi sâu xa khí vận, đây là Cổ Trần Sa tu vi bây giờ đáng giá tham khảo đồ vật. Đương nhiên, Cổ Trần Sa thu được Thường Vũ Trụ toàn bộ ký ức, Võ Đế toàn bộ ký ức, Khương Công Vọng toàn bộ ký ức, thậm chí còn có Pháp Thánh toàn bộ ký ức, những thứ đồ này tụ tập cùng nhau, làm cho hắn không gì không biết, các loại nghiên cứu cực kỳ tinh thâm. Đối với Thượng Cổ Phúc Lộc Thọ Tam Đại Chân Thần, Khương Công Vọng nghiên cứu đến đặc biệt là sâu sắc. Thiên đạo phương pháp thẩm thấu ăn mòn. Cổ Trần Sa ở trong này, thân thể hơi động đậy, một luồng thiên đạo pháp liền thâm nhập vào thế giới hạt nhân bên trong. Phúc Thọ Thần thậm chí đều không có nửa điểm phát hiện. Hắn chỉ cảm thấy Cổ Trần Sa ở của hắn vi trần thế giới bên trong, nghe theo của hắn mệnh lệnh, bắt đầu chỉnh đốn bên trong thế giới nhỏ này sinh linh cùng bách tính còn có một chút tu sĩ. Phúc Thọ Thần bản thân cũng có cự đại tông môn, nguyên bản ở Đông Hoang bên trong chiếm cứ một chỗ không sai đạo trường. Nhưng hắn nhìn thấy thế cuộc gần nhất không ổn, liền đem đạo trường chuyển vào chính mình vi trần thế giới bên trong, bất cứ lúc nào mang theo chạy trốn. Phúc Thọ Thần tông môn đã trải qua ngàn năm vận doanh, trong đó cao thủ như mây, đại đệ tử lại là một vị tu thành pháp lực đến 22 biến pháp thiên tượng địa cường giả. 22 biến pháp thiên tượng địa cảnh giới, đủ để khai tông lập phái, thành tựu một phen đại nghiệp. Ở Cổ Trần Sa tiểu thần châu bên trong, những tông chủ kia có cấp bậc này, cũng bất quá chính là mấy trăm người mà thôi. Cổ Trần Sa ở trong này, tuy được đến Phúc Thọ Thần mệnh lệnh, có thể hắn hiện tại đạo cảnh 10 biến. Nhất tâm thiên dụng, tu vi còn không tính là gì, xa xa không thể nhất ngôn cửu đỉnh, đến muốn cùng này trong tông môn đệ tử thương lượng. Phúc Thọ Thần tuy rằng thu lấy hắn làm đệ tử, nhưng cũng không thể cho hắn quyền to, mà là cho hắn một cái gần như chức quan, để hắn kinh doanh vi trần thế giới bên trong rất nhiều bách tính bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phúc Thọ Thần vi trần thế giới khá lớn, nhân khẩu cũng có mấy ngàn vạn, kinh doanh đến rất tốt, mỗi người cường tráng, hơn nữa nhân khẩu bắt đầu hiện ra bạo phát tư thế. Vào lúc này, liền cần Cổ Trần Sa đến kinh doanh ngưng tụ lòng người, làm cho tín ngưỡng lần thứ hai tăng mạnh, để Phúc Thọ Thần vi trần thế giới tích trữ càng nhiều sức mạnh. Phúc Thọ Thần là thử thách Cổ Trần Sa năng lực. Mà Cổ Trần Sa nhưng là trộm cướp Phúc Thọ Thần thế giới hạt nhân, ở cái kia thế giới hạt nhân nơi sâu xa thiên đạo pháp đã bắt đầu thẩm thấu. Không ra một canh giờ Cổ Trần Sa liền đã chiếm được bắt đầu thu được Phúc Thọ Thần ký ức cùng công pháp chi vận chuyển. Vi trần thế giới là thần căn bản, ẩn chứa trong đó thần cấp cao thủ có ý chí kinh nghiệm, đạo lý còn có chân chính linh hồn hạt nhân vị trí. Rất tốt, Phúc Lộc Thọ ba thần chi đạo thống ta cũng đã khắc trong tâm khảm, thu được tất cả, đây đối với ta tìm hiểu khí vận chi đạo, quả thực là có nhảy vọt chi tiến bộ, tam đại chân thần đối với khí vận lĩnh ngộ cho ta rất nhiều dẫn dắt, thật hơn nữa ta thiên đạo pháp, am hiểu nhất mô phỏng khí vận, có thể vô hạn mở rộng. Cổ Trần Sa ở đây trong vòng một canh giờ, đã thu được Phúc Thọ Thần toàn bộ bí mật. Hắn có thể bất cứ lúc nào dựa vào pháp lực bỏ chạy. Soạt, hắn liền lưu lại một cái nho nhỏ hóa thân, sau đó chân thân từ vi trần thế giới bên trong thoát thân đi ra, lại bám thân ở một cái mặt khác tu sĩ trên người. Tu sĩ kia là cái tán tu, đến 18 biến đại đạo kim đan cảnh giới, gọi là Lưu Hư Tán Nhân. Cổ Trần Sa trực tiếp liền xâm lấn của hắn thức hải, ở trong chớp mắt cướp đi hắn toàn bộ ký ức cùng ý chí, đem hắn bản thân chân linh trực tiếp phong ấn lên. Dựa theo đạo lý cổ trần sa là có thể cắn nuốt mất của hắn chân linh, trực tiếp để người này biến thành thế thân, nhưng hắn không phải giết lung tung vô tội người, đương nhiên vạn tiên liên minh bên trong tu sĩ cũng chưa chắc chính là vô tội, có thể cổ trần sa vẫn là cho đối phương lưu lại một chút hy vọng sống, mượn trước trợ thân thể của người nọ thế thân chi sau chờ hoàn thành một loạt sự tình, lại thoát ly thân thể của người nọ, người này liền chỉ cảm giác mình là một giấc mộng mà thôi, thậm chí thân thể bị thiên đạo pháp cải tạo quá tu vi cực sự mạnh mẽ. Trong đồn đãi thiên ma bộ tộc lợi hại nhất thủ đoạn chính là thiên ma phụ thân quyết, ý tứ chính là vô ảnh vô hình, bất chi bất giác nhân liền bị thiên ma bám thân, ai cũng không thấy người này là thiên ma, nắm giữ bản thân ký ức còn có bản thân công pháp, nhưng hắn đã chuyển sinh trở thành thiên ma. Hết thảy ma tộc bên trong, kinh khủng nhất chính là thiên ma bộ tộc. Cổ trần sa cướp đoạt Chu Nho Tử khí toàn bộ ký ức, từng thu được hoàn chỉnh bản ma ha chấn ngục kinh, biết trong đó cuối cùng mấy thiên giảng giải chính là thiên ma tộc rất nhiều thần công, thiên ma phụ thân quyết chính là trong đó một phần, cổ trần sa tự nhiên là quen thuộc, hắn đã sớm tìm hiểu thấu đáo, hiện tại thôi thúc đã không phải thiên ma phụ thân quyết mà là thiên đạo phụ thân quyết. Bám thân cái này lưu hư tán nhân chi sau, cổ trần sa cũng không vội, này lưu hư tán nhân chính là vạn tiên liên quân bên trong một người tướng lãnh, địa vị ngược lại cũng không yếu, triệt để nương nhờ vào vạn tiên sư. Vạn tiên sư, người đã như vậy đối với ta Tĩnh Tiên Ti ra tay, phá hoại điểm mấu chốt thì nên trách không được ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng chừng ngươi cũng không biết ta cổ trần sa lợi hại, ta nếu là muốn toàn bộ đối phó một cái tông môn, cái kia tông môn trên căn bản sẽ diệt môn. Ta muốn tìm cơ hội, thôi thúc thiên đạo pháp, bám thân ngươi vạn tiên liên quân bên trong mỗi người. Mà ngươi không phát hiện ra được, cổ trần sa đối với vạn tiên sư là hết sức căm hận, cái này lão cổ đồng, nhất định phải cho hắn lấy cái vĩnh sinh giáo huấn khó quên. Cổ trần sa hiện tại tâm linh, đã có thể nhất tâm ức dụng. Dựa theo đạo lý, nếu như là nhất tâm thiên dụng đạo cảnh 10 biến tu sĩ, hắn có thể bám thân 10 vạn cái. Nói cách khác vạn tiên sư dưới trướng, nếu như có 10 vạn cái đạo cảnh giới 10 biến nhất tâm thiên dụng tu sĩ, cổ trần sa ở trong chớp mắt có thể toàn bộ bám thân, đều biến được bản thân hóa thân. Cứ như vậy, vạn tiên sư cũng không biết chính mình 10 vạn đại quân, toàn bộ đều là cổ trần sa. Đương nhiên, kim đan tâm linh của cao thủ khoảng chừng là có thể một lòng vạn dùng, cổ trần sa chỉ có thể bám thân 10.000 cái. Có thể theo cổ trần sa tu vi tiến bộ, hắn bám thân năng lực sẽ càng ngày càng mạnh, nếu như hắn thăng cấp tới thần cấp chỉ sợ sau đó trực tiếp tiến vào một môn phái kia mọi người, thậm chí bao gồm là lão tổ tông, đều bị hắn trong chớp mắt bám thân tiêu diệt một môn phái, chính là đơn giản như vậy. Đây chính là hắn chỗ kinh khủng, rất nhiều lão cổ đồng cũng đều kiêng kỵ hắn. Gia Cát Nha nói tới chính là thật sự, nếu như cổ trần sa thăng cấp tới thần cấp e sợ vạn tiên sư căn bản sẽ không có đối phó Tĩnh Tiên Ti ý nghĩ. Cổ trần sa hiện tại mới 25 biến bất tử chi thân, hắn muốn bám thân, nhiều nhất cũng chỉ có thể bám thân cảnh giới so với mình cấp thấp hoặc là cùng cấp bậc mới có thể thiên y vô phùng, không bị người nhìn thấu. Mà nếu như cảnh giới so với cổ trần sa cao, cổ trần sa cố nhiên có thể bám thân, nhưng liền không thể nào làm được liền vạn tiên sư này loại lão cổ đồng cũng không thấy trình độ. Cũng may cổ trần sa gần nhất dựa vào thủ đoạn của chính mình, được rất nhiều tìm hiểu, pháp thánh hết thảy tu vi, hơn nữa phúc lộc thọ tam đại chân thần chi đạo thống, những thứ đồ này gộp lại, làm cho của hắn tri thức càng thêm phong phú không nói, lẫn nhau ấp ủ trong lúc đó, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm hiểu dị số. Nguyên bản, ở cổ trần sa dùng luyện hóa nghịch thiên dị số đan chi sau, hắn liền cơ hồ muốn tu thành dị số, sau đó lại trải qua ma tai biến hóa, nuốt chửng võ đế ký ức thu được chân chính võ đế lên cấp dị số kinh nghiệm, lại nuốt chửng hồng hoang long môn phù chiếu ý chí, đi qua ma tai mài rũa, lại luyện thành trung thiên thế giới, làm thế giới người sáng lập cổ trần sa một cách tự nhiên là thu được chỗ tốt to lớn, qua đi hắn lại đạt được pháp thánh ký ức hiện tại phúc lộc thọ ba thần đạo thống. Nhiều như thế kỳ ngộ cùng tri thức ngay ở đầu óc nơi sâu xa ấp ủ, vẫn không có cuối cùng dung hợp, kém một bước ngoặt mà thôi, chỉ phải cách này thời cơ đạt thành, chính là mình thăng cấp thành dị số thời gian. Một khi thăng cấp thành dị số, cổ trần sa tâm linh lực lượng chỉ sợ là lần thứ hai có thể tăng lên mấy lần, cùng lúc đó cảnh giới của hắn cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ một chút, Gia Cát Nha bởi vì lên cấp trung thiên thế giới, thân là người sáng lập chi một lại liền tăng nhanh như gió, liên tục vượt qua cảnh giới, đến thần cấp mà cổ trần sa chính là tăng lên một cảnh giới mà thôi. Điều này là bởi vì trong cơ thể hắn tích trữ thực sự là quá mức khổng lồ, vẫn không có chân chính bắt đầu lột xác mà thôi. Con, ngay ở cổ trần sa bám thân này lưu hư tán nhân, được hắn toàn bộ ký ức, sau đó bắt đầu rồi giải vạn tiên liên minh tình huống, đồng thời quan sát. Tân Thần Châu, tình huống thời gian, trong chớp mắt toàn bộ, Tân Thần Châu, bên trong, vang dội đến rồi to lớn tiếng chuông. Hả, cổ Trần Sa trong lòng hơi động, biết đây là vạn tiên sư ở triệu tập lên triều. Chuông này âm thanh có thể truyền khắp toàn bộ. Tân Thần Châu, đây là vạn tiên sư một kiện chí bảo gọi là Kinh Thiên Chung, là một kiện tiên thiên pháp bảo, nếu không thì không thể có truyền bá Thần Châu sức mạnh. Phải biết này, Tân Thần Châu, cùng chân chính trung thổ Thần Châu diện tích là giống như đúc phổ thông pháp bảo không thể có này sức mạnh. Đi một chút đi, vạn tiên sư đại nhân lại muốn bắt đầu lên triều. Vào lúc này, rất nhiều cao thủ đều bay lên, chạy về cái kia Tân Thần Châu bên trong kinh thành. Bất quá cổ Trần Sa hiện tại liền ở trong kinh thành. Hắn bám thân cái này Lưu Hư tán nhân, bản thân cũng là vạn tiên liên quân một cái thống soái, triệt để nương nhờ vào vạn tiên sư, không lớn không nhỏ cũng bằng là triều đình một cái quan chức có tư cách tham gia cái này vạn tiên sư triều đình hội nghị. Số từ 2696, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kim tung hoành bát hoang. Số từ 2696, cách chương.